Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 832, vậy phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ lại bị đập bể đầu, hơn nữa còn cho rằng Hồ Tuệ Mẫn làm, mình lại đi chung với Hồ Tuệ Mẫn, chắc chắn đến lúc đó sẽ bị nhắm vào. Đắc tội với nhà họ Lưu thì kẻ hèn như nhà họ Vương chỉ là quả bóng mà thôi. Cho nên ngay lập tức, anh ta gọi điện thoại cho ba mình, lo lắng đến mức nói lắp bắp, mà Vương Văn thì từ trước đến nay cũng chưa bao giờ gặp chuyện nào thế này. Sợ phát khóc, dù sao, cô ấy cũng chỉ mới tốt nghiệp, một cô gái nhỏ mới bắt đầu cùng gầy dựng sự nghiệp. Bình thường không tiếp xúc với những nhân vật tai to mặt lớn thế này. Mà hiển nhiên, cô ấy cũng biết nhà họ Lưu, nên tất nhiên thấy sợ hãi. Đừng nói là cô, bây giờ Lương Mạnh cũng sợ phát khóc, gọi điện thoại cho ba. Chuyện này các em đừng sợ, dù sao các em cũng chưa ra tay, chị sẽ chịu giúp các em. Dương Vũ Phỉ thấy các cô cũng mới chỉ 20 mấy tuổi, mới tốt nghiệp đại học, lần này chỉ đơn giản là sợ mình bị thương, sao mình có thể nhẫn tâm để các cô ấy chịu được. Hơn nữa, Dương Vũ Phỉ biết Hồ Tuệ Mẫn không hề ta tay, cho nên, để họ không phải sợ hãi, Dương Vũ Phỉ đã xua tan lo lắng của họ. Mặc dù trông Dương Vũ Phỉ như thể chẳng sao cả, nhưng nói thật, lòng cũng hơi lo không biết nên giải quyết thế nào. Sau khi nói xong, Dương Vũ Phỉ lập tức liên hệ với công ty kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Hà, được thôi, tôi biết rồi. Sau khi nói xong, Dương Vũ Phỉ lại hơi buồn bã. Sao rồi chị Vũ Phỉ? Hồ Tuệ Mẫn lo lắng hỏi. Nhóm người cũng xông đến. Dương Vũ Phỉ lắc đầu. Công ty nói với tôi rằng họ cũng đang sốt ruột tìm cách. Đã liên hệ với Tổng Giám đốc Chu Minh, nhưng lần này Lưu Vũ Tường lại bị thương nghiêm trọng như vậy nên công ty đang lo lắng rằng có thể Tổng Giám đốc Chu cũng không thể giải quyết êm đẹp chuyện này được. Dù sao ông A cũng sẽ không cãi nhau với nhà họ Lưu chỉ vì một nghệ sĩ như tôi. Mặc dù Lưu Vũ Tường gây hấn nhưng người bị thương lại là anh ta nên mọi chuyện hơi khó giải quyết. Dương Vũ Phỉ cũng hơi không bình tĩnh nổi nữa. Nếu Lưu Vũ Tường không bị thương thì Chu Minh có thể ém được chuyện này xuống, nhưng sau khi bị thương là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa cũng không thể vì chuyện này mà Chu Minh lại phiền đến công ty mẹ là Trần Thị. Thế thì họ hoàn toàn có thể từ chức rồi. Cho nên ai cũng sẽ không ngốc đến mức vì một nghệ sĩ và vài fan hâm mộ của cô ta mà đương đầu với đòn rông này. Tình hình trở nên khó xử. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Văn khóc lóc nói. Mọi người đừng nôn nóng. Bây giờ tôi chỉ có thể tự tìm người quen riêng thôi. Chị Lương, chị nói thử xem mình nên tìm ai đây? Dương Vũ Phỉ hỏi quản lý của mình là chị Lương. Chị Lương im lặng một lúc rồi nói. Không nói đến nghệ sĩ trong giới thì chị cảm thấy mình có thể tìm một người. Chỉ cần cậu ta chịu giúp em thì chắc chắn chuyện này sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần một câu của cậu ta là giải quyết được ngay. Hả, ai vậy? Dương Vũ Phi vội hỏi. Cách Chương,